Ngự Thiên Tà Thần, chương 106, người nào đến giúp đỡ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đào Lệ Tư thật giống như khuất phục cho sắc ma cô gái yếu đuối như vậy ủy khuất. Rộng mở ngươi ma linh thể xác tinh thần, để cho ta tại ngươi thần cách bên trong lưu lại lạc ấn. Thánh ma tháp bên trong truyền xuất ra thanh âm, nói chuyện với Trang Dịch Thần thời điểm ngữ khí hoàn toàn khác biệt. Thánh ma tháp lầu 2 mở ra cũng liền mang ý nghĩa chấn ma không gian mở ra, để hắn nắm giữ luyện hóa cùng thu phục ma tộc năng lực. Đến mức lầu 2 chấn ma trong không gian còn có cái gì mới huyền cơ, chỉ có chờ Trang Dịch Thần có thời gian lại đi nghiên cứu. Lúc này Đào Lệ Tư đã không có bất luận cái gì lựa chọn, đành phải làm theo. Đi thôi, việc này kết thúc. Trang Dịch Thần hồi tưởng lại cũng có đủ loại thân thể mồ hôi lạnh cảm giác. Đào Lệ Tư cầu khẩn nói, chủ nhân, lại cho ta một chút thời gian. Gọi chủ nhân quá kỳ quái, gọi ta công tử đi. Trang Dịch Thần nghe được chủ nhân hai chữ liền sẽ nhớ tới một số kỳ quái điều giáo hình ảnh. Công tử ta minh bạch, Đào Lệ Tư có chút hối tiếc từ buồn bã, bất quá người ở dưới mái hiên cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Về sau nếu là ta có năng lực có thể cân nhắc giúp ngươi tái tạo thân thể. Trang Dịch Thần minh bạch nàng tâm tư, còn không nỡ chính mình thân thể, cứ việc chỉ còn lại có một bộ xương khô. Quê hương khó rời, cũ thân thể khó vứt bỏ. Đào Lệ Tư nghe xong Trang Dịch Thần lời nói, nhất thời đôi mắt đẹp tỏa sáng, lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Nàng hiện tại trở thành Trang Dịch Thần nô bộc, mặc dù không có biện pháp nhòm ngó Trang Dịch Thần nội tâm cụ thể ý nghĩ, bất quá lại có thể biết Trang Dịch Thần có phải hay không đang gạt nàng. Tuyệt không nói đùa, đi thôi, Trang Dịch Thần mỉm cười, theo thông đạo rất nhanh liền rời đi. Thu phục cao cấp ma linh một cái, khen thưởng cấp 3 ngạo châu toàn chân kiếm pháp. Một cỗ hào quang màu tím rất mau đánh tiến Trang Dịch Thần trong đầu. Quá tốt, là kiếm pháp, Trang Dịch Thần cười một chút, bất quá bây giờ căn bản không có thời gian đi tu luyện, chỉ có thể sau này hãy nói. Tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt 100 cái ma tộc tử thước cũng chính là ma tộc tú tài, khen thưởng 1 năm thọ nguyên. Đây là thánh ma tháp chấn ma không gian mở ra về sau tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Ban đầu đến hoàn thành nhiệm vụ còn có thể thu hoạch được thọ nguyên, như vậy thì có thể dùng những thứ này thọ nguyên đến đổi lấy bên trong đồ vật. Trang Dịch Thần nhất thời mừng rỡ lên, bất quá trấn áp ma tộc nào có dễ dàng như vậy, liền xem như hạ cấp ma linh, cũng chỉ có đi tiền tuyến Thiên Long Sơn Mạch mới có thể tiếp xúc đến ma tộc quân đội, chỗ đó tỷ lệ tử vong thế nhưng là cực cao. Trang huynh, ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện đâu. Nhìn thấy Trang Dịch Thần theo mặt hồ lộ ra đầu, Phương Lạc lập tức hưng phấn tiến lên. Hắn đều cũng định đến hồ nước dưới đáy đi tìm Trang Dịch Thần, có thể là bởi vì một mực không có chút tự tin nào mà không dám đi xuống. Dù sao Trang Dịch Thần tại đáy hồ ngốc thời gian đã hơn một canh giờ, cho dù có bí pháp gì cũng không dễ kiên trì. Ta không sao, vất vả ngươi. Trang Dịch Thần mỉm cười, mở miệng nói ra. Phía dưới có một cái hang đá, chỉ tiếc lại cơ quan giấu giếm, vào không được. À, vậy thì thật là đáng tiếc, bất quá nơi này chính là phù du chi địa, nếu là thật có thiên tài địa bảo cũng sớm đã bị người cho lấy đi. Phương Lạc không nghi ngờ gì, chỉ là nhàn nhạt tiếc hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi xuống trong khoảng thời gian này có người hay không đi qua. Trang Dịch Thần nói sang chuyện khác, nơi xa cái kia mảnh lùm cây lúc trước có hai nhóm người đi vào qua còn chưa hề đi ra. Phương Lạc chỉ phía tây nam nói ra. Xem ra là phát hiện bảo vật gì, tranh đoạt lên. Trang Dịch Thần cao mày một cái nói ra. Vậy chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Phương Lạc vô ý thức hỏi, hắn dù sao tuổi tác còn nhỏ, tấm lòng son không giảm. Hỗ trợ, giúp ai đâu, nếu như chúng ta đi vào, bọn họ đem chúng ta cũng làm tranh đoạt giả làm sao bây giờ? Trang Dịch Thần hỏi ngược lại. Phương Lạc nhất thời á khẩu không trả lời được, dầu dĩ không vui cúi đầu. Nơi đây liền xem như đang kịch liệt xung đột cũng sẽ không thương tới tánh mạng. Mỗi người đều chỉ có thể đối với mình phụ trách, coi như không địch lại từ bỏ bảo vật liền tốt. Trang Dịch Thần lạnh nhạt nói ra, đi thôi, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, hiện tại đoán chừng xung đột đã nhiều lên. 7 nước bên trong chủ yếu mấy cái kia thế lực khẳng định sẽ tranh đấu một phen. Đương nhiên, giống Tần, Sở, Tề 3 nước mạnh nhất những người kia vào lúc này sẽ chỉ thăm dò tính tiếp xúc một chút, lúc này so sánh có ăn ý chính là càn quét những cái kia nước yếu. Thí dụ như Hàn, Triệu, Yến 3 nước, phù du chi địa tuy nhiên giá trị bất phàm đồ vật nhiều, nhưng là ít người lời nói mọi người cầm tới không phải hội càng nhiều hơn một chút à, nhiều người lời nói, luôn có những cái kia cầu vận không tệ người thu hoạch được đại cơ duyên, chờ ra phù du chi địa dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, liền sẽ bao trùm đối với người khác phía trên, dạng này đại cơ duyên trước kia cũng từng phát sinh qua. À đúng, nghe nói Chu Tử An là Lâm Thiên Phủ án thủ, lúc trước không nhìn thấy hắn. Phương Lạc bỗng nhiên mở miệng nói ra, lấy hắn tính cách làm sao có thể sẽ cam tâm bị người điều động làm pháo hôi đâu. Trang Dịch Thần mỉm cười, Chu gia hai huynh đệ đều là Lâm Thiên phủ án thủ, thế gia nội tình quả nhiên rất đủ. Hai người tiếp tục tiến lên, đổ cũng gặp phải một số độc hành người. Lẫn nhau ở giữa gặp chỉ là có chút cảnh giác nhìn một chút, sau đó tất cả là. Trang Dịch Thần cho rằng đây đều là người thông minh, minh bạch chính mình thực lực không có thể trở thành phù du thất kiệt, liền lui mà cầu thấp hơn, có thể ở bên trong nhiều nán lại một đoạn thời gian, thu hoạch được đồ vật thì càng nhiều. Ở chỗ này, có thể trọng thương người nhưng lại tuyệt đối không thể lấy cướp bóc người khác cất vào thân phận ngọc bài hoặc là quan ấn bên trong đồ vật. Đây cũng là chúng thánh lo lắng có người lại bởi vì lợi ích hôn tâm mà làm ra một số cực đoan sự tình. Dù sao tú tài cái giai tầng này là nhân tộc căn cơ sở tại, vẫn là muốn bảo trì một số bầu không khí. Cách chương.